Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 337, giận dữ. Đao Du nhường người đem hạch trùng xung quanh đều chất đầy cục đá. Chỉ còn dư lại một cái cũng không rộng rãi đường đi. Có thể trực tiếp đi hạch trùng bên kia. Giờ phút này Đao Du nơi đứng địa phương ở điều này đường đi trong. Những người khác cũng không quá rõ những cục đá này đến cùng có ích lợi gì. Cũng không biết chính giữa cái kia rốt cuộc là cái gì. Chỉ là ở Đao Du hàm hồ giải thích trong. Biết đó là cái thứ nguy hiểm. Cũng không biết được hạch chủng giá trị. Cho nên cũng không nguyện ý dựa gần. Nhìn chất đống ở chỗ này càng ngày càng nhiều cục đá. Đao Du trên mặt vui mừng càng sâu. Cúi đầu nhìn chính mình bàn tay. Vốn dĩ sâu thấy tới xương thương thế. Ở uống thuốc sau, đã khá nhiều. Hắn bản thân năng lực khôi phục cũng cường. Chỗ đau da thịt đã lần nữa sinh trưởng. 2 ngày sau liền có thể lớn lên hoàn hảo. Nếu là lại quá cái 5-6 thiên, nhất định có thể hảo hoàn toàn. Tốt rồi, nơi này tạm thời như vậy đi. Đao Du đối vận đá người nói. Một bắt đầu bị Đao Du đưa tới nơi này nô lệ có 50. Nhưng mấy ngày trôi qua, nơi này đã chỉ còn lại hơn 30 người. Đặc biệt là này 2 ngày, bị chết đặc biệt nhiều. Nghe được Đao Du nói lúc này mới ngưng. Những người khác trong lòng buông lỏng một chút. Nơi này sống cuối cùng làm xong. Nhiệm vụ hoàn thành, liền chờ phần thưởng. Đao Du đem địa cung bên trong chuyên trở cùng thủ vệ người đều kêu đến nơi này. Lấy ra một cái hũ sành. Sau khi mở ra có thể ngửi được một trận mùi rượu. Đối với cấp bậc hơi thấp một chút bọn nô lệ tới nói. Rượu là xa xỉ vật. Cũng không thể thường xuyên nếm được. Lại thấp một ít cấp bậc. Một đời cũng chưa chắc có thể nếm được. Ở ngửi được mùi rượu sau. Một ít người dùng sức nuốt nước miếng. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đao Du trong tay cái vỏ. Thấy thèm không dứt. Nghe nói. Đây chính là chỉ có cao đẳng nô lệ cùng chủ nô nhóm mới có thể thường xuyên uống được. Không cần biết uống có ngon hay không. Đây ít nhất là tượng trưng một loại thân phận. Nhìn liền làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Đao Du đem biểu tình của những người khác thu hết vào mắt. Trên mặt một cười. Tốt rồi. Đều đã tới sao? Ứng. Hẳn đi. Có người nói. Có chút không kịp chờ đợi. Đao Du liếc nhìn tụ qua đây người. Đếm đếm. Lại hỏi thiếu hụt người chuyện gì xảy ra. Biết đều có ai đã bị lôi ra. Nhưng tính tới tính lui. Vẫn là ít đi 2 người. Một cái là kéo thi thể đi ra ngoài người. Không lại trở về. Một cái là xuất khẩu canh phòng. Nếu không ta đi bên kia tìm thử. Có người nói. Đao Du rũ mắt suy tư một chút. Lắc đầu nói. Thôi đi. Không cần biết bọn họ. Chúng ta uống trước. Mấy ngày nay quả thật cực khổ mọi người. Ta cố ý từ nhỏ chủ bên kia cầu xin một lọ rượu qua đây. Phân cho đại gia uống. Nghe được Đao Du lời này. Những người khác trong lòng cũng cao hứng. Tuy nói bọn họ đối Đao Du rất là kiêng kỵ. Thậm chí kêu hắn, Đao chủ. Nhưng bây giờ nghe Đao Du như vậy ngôn ngữ. Cũng không khỏi tâm tình buông lỏng một chút. Mấy ngày liên tiếp sợ hãi cũng tản đi không ít. Còn không có tới 2 người. Bọn họ ai cũng không muốn di động chân. Nếu là rời khỏi sau chỗ tốt không mò được. Sẽ thua lỗ lớn. Đao Du đem vỏ rượu nâng lên. Chính mình trước uống một hớp. Uống xong còn chép miệng một cái. Tựa hồ ở hiểu ra. Nhường những người khác không ngừng hâm mộ. Đổ đệ nhất miệng Đao Du. Ngay sau đó đem vỏ rượu đưa về phía những người bên cạnh. Đại gia một người tới một hớp. Nơi này không có như vậy nhiều ly. Đối bọn nô lệ tới nói. Cũng không có để ý nhiều như vậy. Bình thời đại gia phân thực tất cả đều là như vậy. Cho nên, ở Đao Du đem vỏ rượu đưa ra sau. Người sang tay liền trực tiếp cầm cái vỏ rót. Những người khác đều hận không thể qua đây cướp. Tiếp nhận rượu rót nô lệ mới vừa uống một hớp. Còn không tỉ mỉ thưởng thức. Vỏ rượu liền bị đoạt. Nếu không phải Đao Du đứng ở nơi này. Những người này còn thật có thể sẽ vì này một lọ rượu mà đánh lên tới. Đao Du nhìn cướp đoạt vò rượu bọn nô lệ. Một bên lên tiếng ngăn cản bọn họ cướp đoạt. Bảo đảm mỗi một người đều chỉ ít uống một hớp. Không ai chú ý tới. Đao Du trong mắt lóe lên hung ác cùng âm ngoan. Ba, đã uống thấy đáy vỏ rượu bị đập xuống đất, ôm vỏ rượu nô lệ che lại cổ họng, phát ra ách ách thanh âm, bên miệng có chảy máu hạ, hai chân tựa hồ không nghe sai sử giống nhau, mềm nhũn, lảo đảo mấy bước liền té xuống đất, từng cái nô lệ ngã xuống, có người kịp phản ứng mới vừa uống rượu có vấn đề. Lại đã muộn, Đao Du lẳng lặng đứng ở bên cạnh, nhìn từng cái ngã xuống, hô hấp dừng lại, một cái khạc máu chiều Đao Du bỏ qua nô lệ, đầy mắt không cam lòng, tựa như muốn kéo Đao Du cùng nhau xuống địa ngục, đáng tiếc cánh tay còn không đụng phải Đao Du chân, liền vô lực rủ xuống, lại không một tiếng động, Đao Du khinh miệt cười ra tiếng, đá đá, gặp người không phản ứng, hẳn đã tắt thở, nhưng hắn không yên tâm, đem chúng độc ngã xuống đất người lại lần lượt ngay ngực bổ một cước, xương ngực đạp bể, xác định bất kỳ một cái đều chút nào không khả năng còn sống. Lúc này mới liền hướng lối ra đi qua, ở nơi đó hẳn còn có một không qua tới canh phòng. Tựa hồ còn có một cái nô lệ, tóm lại đều phải chết, hắn sẽ không tha cho bất kỳ một cái biết nơi này người bí mật. Ngay cả hắn từ Bạch Thạch Thành qua đây lúc ngồi chim, cũng đều ở một nơi ngừng sau, đem chim tống cổ trở về. Hắn chính mình lại đi bộ qua đây, sẽ không để cho chim đi theo qua đây. Lúc trước Đao Du chọn lựa những nô lệ này, đưa bọn họ qua đây, bất quá là vì tu bổ địa cung, chuyên chở cục đá. Hắn Đao Du mình cũng không muốn lại mạo nguy hiểm tánh mạng ngày ngày khoảng cách gần tiếp xúc hạch trùng, lúc đó chết, trộm hạch trùng thời điểm một cánh tay thiếu chút nữa phế bỏ. Tự nhiên không nghĩ nếm thử nữa lần thứ hai. Nếu chính mình không muốn chết, vậy hãy để cho những người khác đi chết. Bây giờ, những cái này công trình đã bước đầu hoàn thành. Những nô lệ kia cũng không có sinh tồn cần thiết. Nếu là sau này lại có nhu cầu, lại đưa một nhóm người qua đây chính là. Trên sa mạc nô lệ thì có nhiều. Nhất là bây giờ cái này hỗn loạn thời điểm. Đao Du một chút đều không thèm để ý những nô lệ này sống chết. Tuy nói Đao Du bản thân mình cũng là nô lệ, nhưng cũng đối cái khác nô lệ nhìn không thuận mắt. Ở Đao Du chiều xuất khẩu bên kia tìm đi qua thời điểm, Thiệu Huyền từ chỗ tối đi ra, nhìn nhìn xuống đất thượng không còn hơi thở chừng 30 người. Trong đầu nghĩ, Đao Du quả nhiên lợi hại đủ tuyệt. Tầm mắt từ dưới đất người bên kia thu hồi, Thiệu Huyền chiều hạch chủng bên kia đi qua, xung quanh có một ít tinh thạch sáng lên. Cũng không hỏa diễm, không biết có phải là ảo giác hay không. Thiệu Huyền tổng cảm thấy, nơi này tinh thạch so những địa phương khác muốn sáng rất nhiều. Cho dù là cùng một loại sáng lên tinh thạch, nơi này trưng bày một phải cao hơn một bậc. Cảm thụ thân thể mỗi một cái tế bào sở phát ra nguy hiểm tín hiệu. Thiệu Huyền nhìn hướng thả ở thạch trồng chất chính giữa cái kia không đại kim loại sắc vật thể. Bị Đao Du như vậy giấu. Nhất định là một cực đặc thứ khác. Thiệu Huyền trong lòng một động. Chẳng lẽ cái này cùng kim loại có liên quan? Càng đến gần, Thiệu Huyền càng là có thể cảm giác được cánh tay trên mặt các nơi cháy tựa như đâm đau. Không, cũng không phải mỗi cái địa phương đều có thể cảm nhận được như vậy đâm đau. Thiệu Huyền gạt ra bên ngoài bao quần áo, lộ ra mặc sát người món đó trùng áo ra. Đó là đã từng hắn đi theo cha cha đi núi ưng thời điểm, nhặt được kia điều sâu lớn thuế hạ ra. Mà lúc này, có những cái này trùng ra bao trùm địa phương, cũng không cảm giác đau. Nghĩ đến cái gì, Thiệu Huyền nhanh chóng đem ăn mặc trùng áo ra cởi xuống. Bất kể như thế nào, đem đồ vật thuận đi lại nói, sẽ không đem cái này để lại cho Đao Du. Nhanh chóng xông tới, Thiệu Huyền dùng trùng áo ra đem cái kia không đại mang kim loại sắc vật thể bọc lại. Quấn mấy vòng, một chút kẽ hở đều không lộ. Quả nhiên, cái loại đó đâm đau cảm liền rất nhanh biến mất. Gói kỹ sau, Thiệu Huyền liền đem đồ vật thả vào túi da thú trong thiếp thân cất giấu. Nếu trùng da đã rất tốt ngăn cách loại này nguy cơ, thiếp thân thả cũng không nguy hiểm gì. Giấu kỹ sau, Thiệu Huyền khinh thân nhảy một cái, lật tới một tảng đá lớn sau cất giấu. Ở Thiệu Huyền ẩn nấp sau không mấy giây, Đao Du liền như gió chạy tới. Hắn đến xuất khẩu nơi đó, vốn định đem cái kia ngủ nô lệ giết đi, lại phát hiện người nọ có cái gì không đúng. Nhìn kỹ một chút, Đao Du lòng nghi ngờ càng quá mức, nô lệ kia không giống như là quá mệt mỏi mà ngủ, càng giống như là trúng chiêu. Hơn nữa, Đao Du còn cảm thụ đến hạch chủng biến mất, ở cái này địa cung trong phạm vi, hạch chủng mang đến uy hiếp hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Mà khi loại này uy hiếp đột nhiên biến mất, kia liền khẳng định là hạch chủng bên kia xảy ra chuyện. Làm thịt cái kia nô lệ, Đao Du chạy về một nhìn. Quả nhiên, vốn dĩ đặt vào hạch chủng địa phương, đã trống, xung quanh cũng không có thấy ảnh. Đao Du trợn mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn cái kia không rồi địa phương. Gân xanh trên trán bạo khiêu, hai mắt đỏ thẫm, phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Giận dữ dưới, Đao Du cũng không để ý cái khác. Khơi thông tựa như một trưởng vỗ đang chống đỡ nơi này địa cung một căn cột đá trên. Sở kích chỗ nhất thời xuất hiện một đạo dấu bàn tay rành rành. Đồng thời, trụ thân cũng nứt ra một đạo rõ ràng vết nứt. Cả tòa địa cung đều rung rung. Đỉnh thượng không ngừng có đá vụn cùng bụi bặm rơi xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.